xịt căng đan hàng đầu, chương 9, góc truyện audio.com. Một tuần sau, khi Phương Đường đang quay phim mới tại ngoại ô thành phố thì nhận được tin nhắn WeChat của Hứa Ánh Dương. Anh bảo rằng toàn bộ tài sản đã kiểm kê hết rồi. Cũng là một bản báo cáo tài vụ rất chi tiết, hỏi xem Phương Đường có thời gian lại đây lấy hay không. Không thì bảo trợ lý qua mang về cũng được, tuy chính Phương Đường là người bảo muốn công khai tài sản của đôi bên. Nhưng thật ra cậu đã sớm quên mất việc này. Cậu nghĩ nghĩ mấy giây bèn trả lời Hứa Ánh Dương. Anh tự mang qua đây cho tôi đi. Em tính thực hiện hiệp ước 3 tiếng đồng hồ của tuần này đấy à, anh không muốn đến thì thôi. Anh đi, em gửi địa chỉ khách sạn qua máy anh nhé. Anh tới khách sạn trước đợi em. Không cần đâu, anh trực tiếp tới trường quay luôn đi. Nhớ mang theo hai phóng viên lại đây luôn. Phương Đường cất điện thoại vào túi áo khoác, nhìn qua thấy Trần Bân Vũ vừa chào hỏi đạo diễn, vừa đang bước về phía cậu. Phương Đường đứng lên, ôm xã giao đối phương một cái rồi nhanh chóng tách ra. Mắt liếc ra xa thấy gần đó có mấy phóng viên đang nhanh tay chụp lại cảnh này. Trong lòng cậu chợt thấy mất kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì trò chuyện với đối phương giam câu. Vốn hôm qua anh đã tính đến thăm đoàn làm phim tụi em bên này rồi. Nhưng bên anh cũng vừa khởi quay. Thật sự nhiều việc quá. Hôm nay anh đến cũng giống vậy thôi mà. Vừa khéo em chưa không có nhiều cảnh diễn lắm. Phương Đường trả lời khách sáo. Trần Bân Vũ cũng là một diễn viên đang nổi. Nhưng cách Phương Đường và Hứa Ánh Dương những mấy tuổi. Năm nay đã ngoài 30 rồi. Hắn vốn ra mắt từ khá sớm. Mười mấy tuổi đã nổi tiếng. Sau này thì tên tuổi nhạt dần. Mãi cho đến cách đây 3 năm, hắn đóng bộ phim cổ trang kia cùng với Phương Đường. Một đêm đã bạo hồng trở lại. Trong bộ phim đó, Trần Bân Vũ vào vai nhân vật phản diện. Có mối quan hệ khá ám muội vừa yêu vừa hận với vai diễn của Phương Đường. Rất được người hâm mộ yêu thích. Cũng nhờ vậy mà tên tuổi một lần nữa được hâm nóng. Vài năm nay, Trần Bân Vũ phát triển khá tốt, tuy rằng còn kém so với Phương Đường, nhưng nếu đặt lên bàn cân với các lớp đàn em khác thì đã khiến không ít người ngưỡng mộ rồi. Đặc biệt là từ sau bộ phim kia, hắn và Phương Đường được mọi người gán ghép thành couple đường phèn. Một, cặp đôi này nổi vô cùng, mỗi lần có bảng xếp hạng dành cho các couple nam nam nào, thì hai người họ nhất định sẽ có mặt trong top 3. 1. Couple Bân Đường, Bin Táng, Băng Đường, Bình Táng, Đường Phèn. Ngày hôm qua, bộ phim mới của Trần Bân Vũ chính thức khởi quay. Ngay tại phim trường bên cạnh đoàn của Phương Đường, cậu đã sớm đoán kiểu gì hắn cũng tới đây tham ban. Chỉ là không ngờ hắn lại gấp gáp đến ngay ngày hôm sau như vậy. Xét đến cùng, bọn họ cũng không quá thân thiết. Hai người cố gắng tìm đề tài. Cứ câu được câu không trò chuyện. May mà nhìn thoáng qua vẫn cảm thấy không khí khá hài hòa. Thỉnh thoảng, Phương Đường lại lấy điện thoại ra xem thời gian. Trần Bân Vũ cũng đoán được cậu không nhiệt tình như ngoài mặt đang thể hiện. Xét thấy mục đích đã đạt được liền khéo léo tạm biệt rời đi. Trước khi đi còn hỏi Phương Đường, buổi tối em rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nhé. Phương Đường cười cười từ chối. E là không được rồi. Hôm nay em có một cảnh quay đêm, anh biết rồi, vậy lần sau có cơ hội thì nhất định phải ăn chung với nhau đấy. Vâng, Trần Bân Vũ vừa đi không bao lâu thì trợ lý lại đây nói cho Phương Đường biết. Hình ảnh anh ta tới tham ban đã sôi nổi đầy trên mạng rồi. Phương Đường cũng không ngạc nhiên lắm, người ở trường quay nhiều, fan cũng đứng đợi bên ngoài rất đông, không ai đăng ảnh gì lên mạng xã hội mới là kỳ quái. Huống hồ, nếu thật sự mọi người đều im ắng thì bên phía Trần Bân Vũ nhất định cũng sẽ chủ động tự mình tạo đề tài trên đó mà thôi. Nghĩ sơ là biết chắc chắn sẽ có không ít người đang não bổ những chuyện hư cấu. Phương Đường cũng lười lướt mạng xem, nhanh chóng chỉnh trang lại đợi cảnh diễn tiếp theo của mình. 2 giờ sau Hứa Ánh Dương mới đến, anh đeo kính đen, đội nón lưỡi chai, gương mặt gần như không make up gì. Bộ dáng khá kín đáo, thế nên ban đầu chưa có ai nhận ra sự xuất hiện của anh. Hứa Ánh Dương đứng ở một góc khuất, yên lặng nhìn xem Phương Đường diễn. Đợi đến khi cậu hoàn thành xong, anh mới bước qua chỗ cậu đang nghỉ ngơi, vỗ nhẹ vào vai cục kẹo của anh. Phương Đường xoay qua nhìn thấy Hứa Ánh Dương, gương mặt liền tươi cười rất thật lòng. Anh đến một mình à, yên tâm, sẽ có người chụp hình. Phương Đường quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cách đó không xa có người giơ máy ảnh lên chụp hai người bọn họ. Xem như anh vâng lời đó, lúc ngồi trên xe tới đây, Hứa Ánh Dương đã lướt qua Weibo, cũng biết rõ vì sao Phương Đường muốn gọi anh đến. Anh thấy hơi buồn cười, khoanh tay nhìn Phương Đường, nghiêng người dán sát đến bên tai cậu nói. Cưng ơi, em đang lợi dụng anh đấy à? Phương Đường biết rõ anh chỉ đang trêu cậu, nên không để mấy chữ cưng ơi cưng à kia trong lòng. Anh lợi dụng tôi để tẩy sạch chuyện xấu. Tôi mượn anh để giết couple Đường phèn kia. Rất là công bằng mà. Anh còn tưởng quan hệ của bọn em tốt lắm chứ. Giọng điệu của Hứa Ánh Dương đầy men chua. Hồi trước, lúc mà cặp đôi Đường phèn đang nổi đình nổi đám, Hứa Ánh Dương ghen tị muốn chết. Lần này rốt cuộc cũng có thể thăm dò thử xem Phương Đường nghĩ như nào. Phương Đường trợn mắt, tốt gì, xã giao thôi. Đều do anh đặng yêu cầu phải phối hợp với anh ta đấy. Chứ tôi đã sớm không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Những lời này của Phương Đường đều là thật. Lúc trước, phim truyền hình lấy hình tượng CP Đường phèn ra để quảng bá cho phim. Không ngờ trong một đêm đã nổi không tưởng. Quả thật là mang đến lợi ích không nhỏ cho cả cậu và Trần Bân Vũ. Thời điểm đó, cậu vừa mới ký hợp đồng với người đại diện hiện tại. Anh đặng cảm thấy việc đẩy thuyền couple này không có gì bất lợi với Phương Đường. Nên khuyên cậu ráng cố gắng phối hợp một chút. Khoảng thời gian ấy, là lúc thương hiệu Đường phèn phát triển dữ dội nhất. Cũng là lần đầu tiên Phương Đường chân chính mở mang tầm mắt với trí tưởng tượng có thể so với hố đen vũ trụ của các fan cuồng. Bất cứ sự kiện nào, chỉ cần hai người có chút động tác gì, đều có thể bị fan bổ não ra hàng loạt suy nghĩ không sao đỡ nổi. Sau khi kết thúc đợt tuyên truyền của bộ phim cổ trang đó, có ai mắng Phương Đường là người qua sông đoạn cầu cậu cũng đành chịu. Nhưng quả thật cậu không muốn dính dáng gì đến việc đẩy thuyền couple nữa, nên liền tỏ ra lạnh nhạt với chuyện này. Nhưng dường như Trần Bân Vũ được nếm quả ngọt từ việc dựa hơi couple đến nghiện rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi khi đối mặt truyền thông phỏng vấn, hắn liền nói bóng nói gió một chút, hoặc ở trên Weibo cũng thường thường đăng tải một ít tình tiết thật thật giả giả. Dễ khiến người liên tưởng tới quan hệ của họ có vẻ ám muội. Phương Đường lười phản ứng Trần Bân Vũ, mà thật ra là cũng không thể ngăn được anh ta. Chịu không nổi nhất chính là thấy cậu lãnh đạm như vậy nhưng fan lại còn tưởng tượng ra cả chuyện hai người họ hiếm khi gặp nhau chính là vì yêu nhưng phải cố kiềm chế. Còn hễ mà có sự kiện hai người cùng xuất hiện thì thôi càng khỏi phải bàn. Dù sao họ có làm gì thì các fan cũng đều xem đấy là đang phát kẹo cho fandom. Mà Phương Đường dù có không thích hơn nữa thì cũng không thể trực tiếp trở mặt với Trần Bân Vũ được. Thế nên đã qua nhiều năm mà fan của Đường phèn vẫn nhiệt huyết như thuở nào. Lúc này, mọi người xung quanh đều đã nhận ra Hứa Ánh Dương, nhưng vì bọn họ cứ ghé vào tai người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện mãi. Người khác cũng ngại không muốn đến chen ngang, có quần chúng lặng lẽ cầm điện thoại đăng lên Weibo. Trần Bân Vũ vừa đi thì Hứa Ánh Dương liền tới. Loại tình tiết gì vậy nè? Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Status này vừa đăng tải đã được rất nhiều người bình luận. Chia sẻ, fan của cặp đôi kẹo cứng đều nhanh chóng chạy vào cầu chủ bô hé lộ thêm tình tiết. Hé lộ thêm cả ảnh chụp lén. Mới vừa rồi, fan nhà Đường phèn còn xoay quanh nhảy nhót tung hoa ăn mừng khắp nơi. Thế mà trong nháy mắt đã bị Hứa Ánh Dương lật thuyền rồi. Đến ngay fan của chính anh còn oán hận không ít dưới bài đăng của chủ bô cơ mà. Thế nhưng, người qua đường thì chỉ chăm chăm xem náo nhiệt, hai công tranh một thụ chính là loại tình tiết máu cún mà bọn họ thích coi nhất. Thật ra tôi và Trần Bân Vũ cũng rất hiếm khi nào gặp riêng nhau như này. Hứa Ánh Dương rất hài lòng gật đầu, trợ lý của Phương Đường cầm áo khoác lại đây muốn mặc vào cho cậu. Hứa Ánh Dương thuận tay nhận lấy, ánh mắt nhìn lướt qua cậu nhóc bên cạnh. Phương Đại Minh Tinh bèn ngoan ngoãn giơ hai tay ra để anh mặc cho dễ dàng. Hứa Ánh Dương khom lưng xuống thấp, cẩn thận kéo kín khóa lên cho cậu không bị gió thổi lạnh. Phương Đường hơi có chút thất thần. Thật ra trước đây Hứa Ánh Dương rất nuông chiều cậu, mặc quần áo, buộc dây giày, sửa sang lại túi sách, thu dọn đồ đạc đều là anh làm cho cậu cả. Cậu cứ tưởng rằng mình đã sớm quên mất điều này. Nhưng hiện giờ được anh tự tay mặc áo khoác cho, những ký ức trước đây cứ lần lượt ùa về. Hứa Ánh Dương đứng thẳng dậy, nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Phương Đường, trong lòng liền mềm nhũn, nhịn không được bèn thò tay ôm cậu. Phương Đường theo bản năng cũng đưa tay ôm lấy eo anh. Đầu cọ cọ vào cổ người trong lòng, Hứa Ánh Dương rất hưởng thụ, xoa xoa tóc Phương Đường, nhỏ giọng dỗ cậu, lát nữa ăn tối cùng nhau đi. Anh đưa đồ cho em xem, tối nay tôi vẫn còn phải quay phim. Không sao, anh chờ em, vâng, cách chương.